chiếu lên gương mặt Hạt. Hai tay cầm kiếm của Hạt chậm rãi chém xuống, một vệt sáng vàng ngưng tụ không tán giữa trong không trung. Một lúc sau, vệt sáng khóa cửa. Hạt đặt kiếm lại bên hông, sửa sang lại vạt áo, thần sắc nghiêm nghị, cất bước vào cánh cổng ánh sáng. Ta đến rồi đây.